Hoạn sủng lục dược, chương 149, C149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chỉ là đem người bắt liền cũng thế, nhưng cố tình mang nàng kỵ như vậy mau mã. Bùi Hồi Quang nhắm mắt, trước mắt hiện lên Thẩm Hồi ngã ngồi trên mặt đất, dùng tay dùng sức che lại ngực tinh tế thân ảnh, nàng nâng lên mặt vọng lại đây. Tuyết sắc trên má dính không có cọ tẫn vết máu. Người không nên không suy xét thân thể của nàng, làm nàng bệnh cũ tái phát, càng không nên làm nàng nhớ lại vây ở trong phòng thời gian, làm nàng lại bắt đầu sợ. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà chuyển trong tay tiểu đường hộp. Những người đó, hắn đều có thể buông tha. Tiêu Mục, không có khả năng, hắn sẽ không thân thủ giết hắn. Càng không cho Thẩm Hồi cầu tình cơ hội. Tiêu Mục trên mặt tức khắc một bạch, vội vàng hỏi, nàng thế nào? Nàng còn hảo, này không phải ngươi có thể hỏi đến. Bùi Hồi Quang đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Mục cương tại chỗ một lát, lập tức muốn đuổi theo Bùi Hồi Quang, nhưng mà hắn còn kém một bước liền phải bắn ra ngạch cửa khi cửa phòng ở trước mặt hắn đột nhiên đóng lại, cuốn tiến một đạo kình phong, giống có một đạo nhìn không thấy lực lượng đập vào ngực. Tiêu Mục liên tục về phía sau lui lại mấy bước, mới rốt cuộc ổn định thân hình. Bùi Hồi Quang đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía quan hợp cửa phòng, không có quay đầu lại. Hắn nhịn xuống hiện tại liền tưởng đem Tiêu Mục lột ra rút gần uy cầu tính toán. Âm mặt nâng bước rời đi. Sau đó, Bùi Hồi Quang đi cấp Thẩm Hồi mua đường. Vùng ven sông náo nhiệt phố xá chung, cửa hàng một gian dựa gần một gian, một toàn bộ trên đường, không thiếu bán kẹo cửa hàng. Đi đâu một nhà hảo đâu? Bùi Hồi Quang nhớ tới danh sách thượng một người đang ở nơi này khai một cái điểm tâm cửa hàng kiêm bán kẹo, sách, vậy đi nhà này, Hỉ Nhạc đường phố. Bùi Hồi Quang đứng ở trước cửa, chậm rãi niệm ra nhà này cửa hàng chiêu bài. Nhà này cửa hàng địa phương không lớn, cũng không phải thấy được địa phương. Cho dù bán điểm tâm cùng kẹo hương vị thực hảo, ngày thường khách nhân cũng không nhiều lắm. Huống chi trước mắt canh giờ, phố xá thượng khách nhân vốn là không nhiều lắm. Hỉ Nhạc đường phố một người khách nhân không có. Lão bản thấy Bùi Hồi Quang, lập tức cười ha hả mà chào đón chào hỏi. Khách quan muốn cái gì điểm tâm kẹo, mau tiến vào nhìn xem. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà đi vào đi. Nam nhân đánh giá một phen Bùi Hồi Quang, kinh ngạc nhân vật như vậy, không biết là như thế nào quyền quý bối cảnh. Hoàng đế tạm thời đem Quan Lăng trở thành kinh đô, trong triều rất nhiều đại thần cùng hướng. Này đây Quan Lăng xuất hiện rất nhiều sinh gương mặt, nam nhân ở trong lòng đã nhận định Bùi Hồi Quang là lúc này từ kinh tùy đế tới đây quan to hiển quý. Vội không ngừng mà giới thiệu trong tiệm đồ vật, chúng ta Hỉ Nhạc đường phô bánh hoa quế chính là số 1 số 2 hảo hương vị. Khách quan nếm thử, nam nhân đưa qua đi một khối bánh hoa quế thấy Bùi Hồi Quang cũng không tiếp. Vội vàng đem bánh hoa quế buông. Lại nói, trước mắt hoa sen biến khai, lúc này hoa sen tô hương vị nhất chính. Có cái gì đường? Bùi Hồi Quang hỏi, nguyên lai là muốn đường a. Nam nhân lập tức đem Bùi Hồi Quang thỉnh đến bên kia. Hướng Bùi Hồi Quang nhất nhất giới thiệu quầy thượng kẹo. Bùi Hồi Quang điểm vài loại kẹo. Nam nhân tay chân lanh lẹ mà bao lên. Nam nhân trang kẹo khi, Bùi Hồi Quang tầm mắt lại dừng ở một khác chỗ xuyến đường thượng. 5-6 khối kẹo xuyến ở một cây xiên tre thượng. Mỗi loại kẹo đều là không giống nhau nhan sắc, nghĩ đến cũng là bất đồng khẩu vị. Nhìn qua có điểm đường hồ lô ý tứ, chỉ là mỗi một viên kẹo đều phải so đường hồ lô sơn tra tiểu một ít. Xuyến kẹo xiên tre cũng càng tế một ít. Bùi Hồi Quang cầm lấy một chuỗi. Nam nhân lập tức cười ha hả mà nói, khách quan mua nhiều như vậy đường, này xuyến đưa ngài, đây là chúng ta Quan Lăng đặc sắc, nhìn ngài không phải quan lăng người, hẳn là không hưởng qua. Bùi Hồi Quang cắn trên cùng một viên kẹo, tinh tế mà phẩm vị. Bùi Hồi Quang đích xác không phải quan lăng người, chính là hắn khi còn nhỏ ở quan lăng sinh hoạt qua mấy năm. Loại này xuyến đường cũng ăn qua cóp lại, trở lại trang chính chumchuyện.vn. Lúc đầu là cung nhân ngàn chọn vạn tuyển thực liêu lại làm thành nhất tinh xảo xuyến đường đưa lên tới. Sau lại, cơm đều ăn không đủ no tự nhiên cũng không có đường ăn. Hắn liền chỉ có thể thấy những người đó đem vệ thị đầu người sâu lên tới. Còn muốn mang đến cho hắn xem, cười hỏi hắn có nghĩ ăn. Bùi Hồi Quang cười cười, lại cắn tiếp theo khối xiên tre thượng đường khối. Đường hắn ăn đến xiên tre thượng đệ tam khối đường khi nam nhân rốt cuộc đem Bùi Hồi Quang muốn vài loại đường đều bao hảo, đều trang hảo. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, trước phó cho hắn tiền. Nam nhân thu tiền, lập tức mặt mày hớn hở, nghĩ trong chốc lát đi mua cân thịt bò trở về cấp tôn tử ăn. Hắn vừa nghĩ một bên đem trang tốt vài loại đường cung cung kính kính mà đôi tay đệ hướng Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang một tay tiếp nhận tới, sau đó đem trong tay xuyến đường đâm vào nam nhân yết hầu. Tinh tế xiên tre ở trong tay hắn sắc bén nhập châm, trực tiếp đem nam nhân yết hầu đâm thủng. Nam nhân trên mặt còn mang theo cười, đôi mắt lại đã nháy mắt phóng đại. Hắn tưởng kêu cứu, chính là tạp ở yết hầu lấy mạng xiên tre, làm hắn một cái âm đều phát không ra. Ngoặc cửa, mơ hồ truyền đến khác cửa hàng giao hàng, thỉnh thoảng hỗn loạn khách nhân mua đồ vật khi cò kè mặc cà. Một cái mẫu thân nắm nữ nhi tay, ở trước cửa trải qua, tiểu cô nương 5-6 tuổi tuổi tác, đúng là ham chơi thời điểm, đi đường cũng không quy củ. Tung tăng nhảy nhót, trải qua hỉ nhạc đường phố, tiểu cô nương tò mò mà chiều cửa hàng nhìn xung quanh. Mẹ, tiểu cô nương thanh âm mềm mại, nàng chỉ làm nũng kêu một tiếng, sau đó đi kéo mẫu thân tay, cũng không nói chính mình muốn ăn đường. Phụ nhân lắc đầu cự tuyệt, không được, không được ăn như vậy nhiều đường, trong nhà cũng không có tiền mua đường ăn, chúng ta là muốn đi mua mễ. Tiểu cô nương méo miệng, tuy rằng như cũ còn muốn ăn đường, khá vậy không hề khăng khăng muốn đường ăn, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân rời đi. Bùi Hồi Quang buông lỏng tay, nam nhân thân thể trượt xuống, vô lực mà nằm trên mặt đất. Hắn còn chưa chết, trợn tròn mắt rành mạch mà cảm thụ trong thân thể máu tươi ào ạt trào ra tới, thiết thực thể hội chính mình là như thế nào chậm rãi chết đi. Nhỏ nhỏ xiên tre xuyên qua nam nhân yết hầu, thành hắn lấy mạng gông xiềng. Xiên tre một bên còn giữ hai khối đường, một khối hồng nhạt, một khối màu xanh lục. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà cầm mới vừa mua đường rời đi. Lại đi phía trước đi một cái phố, hắn lại thấy kia đối mẹ con. Phụ nhân chính lấy ra mấy năm giao tình cùng mễ phiến cò kè mặc cà. Tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng ở mẫu thân bên người, chính cúi đầu tò mò mà nhìn trên mặt đất con kiến. Bùi Hồi Quang trải qua, tùy tiện đem một bao đường nhét vào tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương kinh ngạc mà ngẩng đầu, một đôi mắt tròn nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng tưởng nói cho mẫu thân, lại thấy Bùi Hồi Quang dựng thẳng lên ngón trỏ để ở môi trước. Tiểu cô nương ngẩn người, mà xui quỷ khiến mà không có nói cho đang ở cùng người mặc cả mẫu thân. Nàng đem này bao đường trộm giấu ở tay áo, lại đi xem Bùi Hồi Quang. Hắn đã đi rồi, chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, cho rằng chính mình gặp được thần tiên. Thần tiên biết nàng muốn ăn đường, hạ phàm tới cấp nàng đưa đường lạp. Bùi Hồi Quang cũng không biết tiểu cô nương ý tưởng, cũng hồn nhiên không thèm để ý, hắn vội vã về nhà đi. Đi điều kia viên còn không có điều tốt cạo cầu, Thẩm Hồi ngồi xổm tủ quần áo trước mặt, kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo, bên trong có cái mang khóa hộp. Hộp bên ngoài nhìn đi lên thực tầm thường. Bên trong là nàng lệnh bên người tiểu thái giám mỗi ngày đi đào một viên dạ minh châu. Thẩm Hồi đôi tay phủng này hộp nặng trĩu dạ minh châu. Có điểm luyến tiếc, không tha đuổi ly, nàng gọi tới Dân Khang, đem này hộp dạ minh châu giao cho hắn, làm hắn tìm cơ hội đem này hộp dạ minh châu đưa ra cung. Đưa đến Thẩm Minh Ngọc trong tay, Thẩm Hồi lược một cân nhắc, lại nói, lại giúp ta mang hai câu lời nói cấp Minh Ngọc. Đang muốn đi ra ngoài, Dân Khang vội vàng lộn trở lại đi. Cẩn thận nghe Thẩm Hồi phân phó. Thẩm Hồi làm Thẩm Minh Ngọc chọn lựa mấy cái thân thủ tốt cô nương đưa vào cung tới. Bên người nàng có A Béo cùng A Gầy. Nhưng bọn họ tuy rằng là nội hoạn cũng có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Rốt cuộc không bằng nữ tử phương tiện. Hơn nữa bọn họ hai cái đều là Bùi Hồi Quang đưa lại đây người. Nàng muốn hoàn toàn tín nhiệm người một nhà. Đương nhiên, nàng cho chính mình tìm thân thủ tốt cung tỳ chỉ là thuận tiện. Nàng muốn nhất là hai cái tuổi không lớn cô nương đặt ở tề dục bên người. Nương nương, ngài tưởng cái gì nghĩ đến thất thần lạp? Thập Tinh hỏi. Thẩm Hồi giật mình, phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn phía cửa sổ phương hướng, đi xem bên ngoài sắc trời. Nương nương nên sẽ không lại cảm thấy mệt, muốn ngủ đi. Thập Tinh có chút lo lắng mà dò hỏi. Thẩm Hồi lắc đầu, nàng chậm gì gì mà cúi đầu tới. Trong lòng nghĩ giao cho Dân Khang kia hộp dạ minh châu, mỗi ngày đào một viên, thoạt nhìn không chớp mắt, chính là thời gian lâu rồi, tổng phải bị phát hiện đi. Tưởng tượng đến chuyện này sớm muộn gì có một ngày phải bị Bùi Hồi Quang phát hiện. Thẩm Hồi mày lập tức nắm lên. Thập Tinh vội vàng lại nói. Nương nương ngài đừng nhíu mày nha. Dù thái y đều nói làm ngươi giải sầu chớ lo âu lạp. Thập Tinh, ngươi cùng ta đi ám đạo xem xét một phen. Thẩm Hồi đứng lên, nàng muốn đi tự mình nhìn một cái. Này ám đạo hiện tại bị đào thành bộ dáng gì? Tuy rằng hôm nay giữa trưa mới từ nơi đó trở về. Nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không có chú ý quá mặt đất dạ minh châu. Mang theo hai ngọn đèn lồng, Thẩm Hồi lại dặn dò. Tuy rằng ám đạo bị dạ minh châu chiếu sáng lên, chính là vì xem đến càng rõ ràng. Thẩm Hồi phá lệ lại mang theo chiếu sáng lên đèn. Thập Tinh vội vàng cầm lấy một kiện áo choàng, khóa lại Thẩm Hồi trên người. Nhắc lại hai ngọn đèn, đi theo Thẩm Hồi từ bác cổ giá mặt sau ám môn đi xuống. Đi ở ám đạo, Thẩm Hồi đi được rất chậm, vẫn luôn dẫn theo đèn lồng. Cúi đầu, ánh mắt từ phủ kín mặt đất mỗi một viên dạ minh châu thượng đảo qua. Nỗ lực phân biệt Dân Khang là từ đâu xuống tay. Lúc đầu, Thập Tinh còn không biết Thẩm Hồi đang xem cái gì. Một lát sau, nàng lập tức suy nghĩ cẩn thận, cũng đi theo nhìn chằm chằm mặt đất, cẩn thận xem xét, chủ tớ hai cái, chậm gì gì mà bắt đầu rồi thảm thức điều tra. Bùi Hồi Quang xa xa thấy Thẩm Hồi cúi đầu tìm đồ vật bộ dáng. Nàng một tay vãn váy một tay để đèn, nhu hòa màu vàng ánh đèn chiếu vào trên người nàng, ở một mảnh sắc màu lạnh màu lam nhạt quang ảnh, là duy nhất ôn nhu. Thẩm Hồi chuyên tâm lục soát tìm, Thập Tinh so nàng trước một bước nghe thấy phía trước tiếng bước chân. Thập Tinh túm túm Thẩm Hồi tay áo, Thẩm Hồi mờ mịt mà ngẩng đầu, dừng lại bước chân, nhìn phía trước, nơi xa, Bùi Hồi Quang đứng ở một mảnh ôn nhuận màu lam phù quang. Đang nhìn nàng, cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu, Thẩm Hồi giật mình. Trong lòng đi theo chột dạ mà hoảng hốt, trong tay đèn lồng liền rơi xuống đất. Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi xổm xuống đi nhặt rơi xuống đất đèn. Đáng tiếc đèn chung ánh nến đã tắt. Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, chậm gì gì mà đứng lên, đêm này chản đã diệt đèn đưa cho phía sau Thập Tinh. Nhìn Bùi Hồi Quang chậm rãi chiều chính mình đi tới, Thẩm Hồi do dự một chút. Đối phía sau Thập Tinh nói, ngươi đi về trước đi. Thập Tinh gật đầu, trước khi đi, đem nàng trong tay kia chản còn sáng lên đèn đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi đề đèn, đi bước một chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Nương nương đang tìm cái gì? Bùi Hồi Quang hỏi, một chi bộ diêu ném. Thẩm Hồi thanh sắc như thế. Nga, Bùi Hồi Quang ngữ khí nhàn nhạt. Bất quá ném một chi bộ diêu, liền phải tự mình tới tìm. Cũng không biết cái nào tình lang đưa. Hai người đã muốn chạy tới đối phương trước mặt. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt. Ánh mắt dừng ở chính mình trong tay dẫn theo kia chản đèn. Ôn nhu ngọn đèn dầu thượng. Nàng nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, nói, là có thể cho cung nhân tới tìm. Nhưng ta liền tưởng chính mình tới tìm. Nói không chừng có cái gì kinh hỉ đâu. Nàng hơi chút, tạm dừng một chút. Trong thanh âm nhiễm vài phần vui mừng. Này không, quả nhiên gặp được người trong lòng. Chậc, Bùi Hồi Quang cúi đầu, đem mặt tiến đến Thẩm Hồi mặt trước, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chậm gì gì mà dò hỏi. Nương nương lời này vài phần thật vài phần giả. Thẩm Hồi không trả lời, mà là nhìn hắn chậm rãi nâng lên mắt. Nàng nói, ta tưởng ngươi. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Nương nương giữa trưa từ nhà ta trong phủ rời đi, tách ra bất quá mới hơn hai canh giờ. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, mi mắt cong cong mang theo cười bộ dáng. Giọng nói của nàng nghiêm túc, bổn không biết có bao nhiêu tưởng niệm. Thấy ngươi chỉnh trái tim bắt đầu vui mừng, mới biết không thấy khi vẫn luôn tương tư. Nguyên lai không phải sợ hắn biết được, mà là sợ hắn biết được sau không vui. Cách chương.